Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 795, thời gian không phụ người hữu tâm. Từ lúc mới bắt đầu mờ mịt luống cuống, đến bây giờ ta vẫn luôn tại thay đổi một cách vô tri vô giác tiến bộ. Dùng dòng dã 3 tháng thời gian, Huyền Thiên Kiếm Quyết thứ nhất kiếm thức Long Tảo Thiên Quân. Ta đã trên cơ bản nắm giữ, chỉ là uy lực thượng còn thiếu hỏa hầu, chỉ bất quá điều này cùng ta tu vi có lớn lao liên hệ. Chờ sau này tu vi của ta không ngừng tăng lên, này kiếm quyết uy lực khẳng định cũng sẽ càng lúc càng lớn. Càng là xâm nhập tu hành này Huyền Thiên Kiếm Quyết, thì càng cảm giác được này Huyền Thiên Kiếm Quyết tinh thâm bao la, làm ta triệt để vì đó tin phục. Cũng không biết truyền thụ tiên tổ gia này thân bản lãnh chính là người thế nào, có thể sáng tạo ra bực này siêu phàm thoát tục kiếm pháp. Quả thực đều nhanh nghịch thiên đi, chỉ là học được một chiêu. Ta cảm giác mình bây giờ đi ra ngoài, đối mặt giống nhau cao thủ, hoàn toàn có thể xông pha, nhưng là hiện tại còn thiếu rất nhiều. So với kia nhất quan đạo trương lão ma đến, thậm chí tần lĩnh thi quái cấp bậc như vậy cao thủ, ta cũng không sử dụng đan điền khí hải bên trong phong ấn lực lượng, bọn họ vẫn là rất dễ dàng có thể nắm tại ta. Cho nên ta vẫn còn muốn càng thêm cường đại, mới không còn tại gặp được cao thủ như vậy thời điểm mất đi tính mạng. Những ngày tiếp theo, ta ngoại trừ mỗi ngày đều ôn tập một chút thứ nhất kiếm thức Long Tảo Thiên Quân bên ngoài, liền bắt đầu tu hành cái thứ hai kiếm chiêu Bạch Long Xuất Thủy. Nếu nói một chiêu này uy lực, đây chính là lớn đi, là lấy chân long chi lực rút ra trong địa mạch linh lực, sau đó bạo phát đi ra tại quanh mình mấy chục mét phạm vi bên trong, bốn phương tám hướng đồng thời nổ bể ra đến. Hiệu quả kia hẳn là cùng mười mấy cái lựu đạn đồng thời nổ tung hiệu quả không sai biệt lắm. Một chiêu này Bạch Long Xuất Thủy, tại hãm sâu trùng vây bên trong hiệu quả cường hãn nhất. Một khi thi triển đi ra, phương viên mấy chục mét bên trong người đều sẽ phải chịu liện lụy. Kẻ nhẹ chân gãy tàn tật, kẻ nặng một mạng ô hô. Tự nhiên, đây chỉ là tiên tổ gia tại kia Huyền Thiên Kiếm Quyết bên trong nói. Cụ thể là cái dạng gì hiệu quả, ta còn cần chính mình thăm dò. Đoán chừng liền tu vi của ta bây giờ, trèo chống loại này thuật pháp, cho dù là có thể thi triển đi ra, cũng không có khả năng có uy lực lớn như vậy. Hiện tại, ta đem thời gian chia làm 3 cái bộ phận, buổi tối phần lớn thời gian đều tại dựa theo Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng tu hành pháp, quyết tu hành, gia tăng chính mình ngạnh thực lực. Ban ngày có 1/3 thời gian đến củng cố Huyền Thiên Kiếm Quyết thứ nhất kiếm thức Long Tảo Thiên Quân. Trước mặt cửa đá kia bị ta một chiêu này đánh, mỗi ngày đều sẽ đến rơi xuống một tầng có một tầng đá vụn, nhìn rất có cảm giác thành tựu. Mặt khác 2/3 thời gian đều tại tu hành kiếm thứ hai thức Bạch Long Xuất Thủy, bởi vì trước đó đã khống chế được thanh kia kiếm hồn, giờ phút này lại tu hành Bạch Long Xuất Thủy. Một kiếm này chiêu tựa hồ biến đơn giản một ít, chủ yếu vẫn là bởi vì ta ngay từ đầu dùng đồng tiền kiếm tu luyện Huyền Thiên Kiếm Quyết nguyên nhân, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Ngay từ đầu tu luyện Bạch Long Xuất Thủy một này kiếm quyết thời điểm, hoàn toàn là không có một chút cảm giác, bất quá chừng 10 ngày sau liền hơi có như vậy một chút nhi hiệu quả, làm ta mỗi lần giơ lên trong tay kiếm hồn, thôi động Bạch Long Xuất Thủy một kiếm này chiêu thời điểm, bốn phương tám hướng trận sẽ sinh ra rất nhỏ ba động. Cũng không sợ đại gia chê cười, ngẫu nhiên theo một phương hướng nào đó sẽ còn phát ra một tiếng pháo đốt nổ tung tiếng vang, thỉnh thoảng còn dọa ta nhảy một cái. Bốn phía đi tìm thời điểm, sẽ phát hiện phát ra tiếng vang địa phương sẽ lưu lại một ít bị tạc vỡ ra vết tích, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Như thế hết ngày dài lại đêm thâu lại tu hành 2 tháng sau, này Bạch Long xuất thủy kiếm chiêu mới rất có một ít hiệu quả. Vận dụng kiếm chiêu này thời điểm, bốn phương tám hướng mặt đất sẽ nổ bể ra ước chừng to bằng miệng chén mấy cái động ra tới. Này đã vô cùng ghê gớm, bởi vì căn này thạch thất dưới đất là tảng đá, dị thường cứng rắn, nhoáng một cái 3 tháng lại qua. Căn này thạch thất bị ta dùng Bạch Long xuất thủy nổ mấp mô. Liền cái đặt chân đất trống cũng không có. Hơn nữa liền ta ngủ giường đá cũng nhận tác động đến. Nhị sư huynh khoảng thời gian này cũng không có bị ta đặt ở càn khôn bát bảo túi trong. Khá lắm, bị ta này kiếm quyết dọa sửng sốt không ngủ được. Theo trên giường đá xuống tới kéo lấy ta ống quần. Chủ động muốn ta đem nó cất vào càn khôn bát bảo túi trong. Cái kia nước mắt rưng rưng dáng vẻ. Làm ta nhìn, quả thực không đành, đành phải như nó mong muốn. Đáng giá vừa nói chính là, ngăn tại trước mặt ta cái kia cửa đá, đã bị ta dùng huyền thiên kiếm quyết chém dụng 1/3 độ dày. Muốn dựa theo cái này tốc độ đi xuống, không ra nửa năm, ta khẳng định có thể rời đi nơi này. Chỉ cần nắm giữ cái này kiếm quyết, còn lại liền cần tại thực tế ở trong không ngừng ma luyện. Ta cũng không tiếp tục tu luyện xuống, mà là đi leo lên một cái khác cao phong. Đó chính là huyền thiên kiếm quyết thứ 3 kiếm thức họa long điểm tình. Huyền thiên kiếm quyết mỗi đi lên tu luyện một cái kiếm quyết. Độ khó liền sẽ gấp bội gia tăng. Đây là không thể nghi ngờ. Họa long điểm tình chiêu số này càng thêm tinh thâm. Chính là đem đan điền khí hải bên trong linh lực toàn bộ quán trú tại kiếm hồn bên trên. Mượn nhờ kiếm hồn bên trong phong ấn chân long chi lực kích phát ra đến. Ngưng tụ thành một cái điểm, đập hướng mục tiêu, sau đó nổ bể ra tới. Nếu như đứng trước mặt chính là một người, tranh này long họa long điểm tình một kích đi qua, người kia đoán chừng muốn bị nổ thành một đống thịt nát. Vì tu luyện thứ 3 kiếm thức, ta lại sửa đổi một ít thời gian phân phối. Buổi tối vẫn là làm từng bước ngồi xếp bằng tu hành. Ban ngày trừ ăn cơm ra ngủ bên ngoài, ta toàn bộ thời gian đều tiêu vào tu hành thứ 3 kiếm thức bên trên. Mục đích làm như vậy, chính là vì có thể sớm ngày ra ngoài. Ở chỗ này thời gian đã đủ lâu. Thời gian nửa năm, bên ngoài đoán chừng đã là đầu hạ 10 phần. Làm ta khởi hành đến đoạn hồn nhai thực chất thời điểm. Gia Gia đã chỉnh hợp một bộ phận tổ điều tra đặc biệt cao thủ. Tới đối phó toàn bộ đủ lỗ chi địa vừa nhốt đạo các nơi phân đà. Ta liền sợ ta còn không có rời đi nơi này. Lão gia tử liền sẽ đủ lỗ chi địa hết thảy vừa nhốt đạo phân đà cho san bằng. Đây là ta không hy vọng nhìn thấy sự tình. Có ít người nhất định phải chết trong tay ta mới được. Ta muốn dùng máu tươi của bọn hắn để tế điện Lý Khả Hân mất đi vong hồn. Đầu tiên, kẻ đầu têu Tống Hy nhất định phải chết. Tham dự việc này Bạch Diện thư sinh Mãnh Thập Tam cũng khó có thể đào thoát. Cho dù là lỗ đông phân đà kia Đông Hải Thủy Xà đã bị ta chém giết. Nhưng là hắn phân đà, ta cũng sẽ không bỏ qua. Cứ việc ta không xác định Lý Khả Hân có phải hay không đã thật đã chết rồi. Vì tu luyện thứ 3 kiếm thức, ta đã hoàn toàn đắm chìm ở một loại trạng thái điên cuồng. Mỗi ngày vung vẩy trong tay kiếm hồn không thua mấy ngàn lần. Cánh tay đều sưng, có câu nói tốt, thời gian không phụ người hữu tâm. Lại tốn 3 tháng sau, họa long điểm tình cái này kiếm quyết ta rốt cục đột phá một ít. Khi một đạo điểm sáng màu tím theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra, đập tại cửa đá kia bên trên thời điểm, một khắc này ta kích động hơi kém rơi xuống nước mắt tới. Dòng dã thời gian 9 tháng, ta sơ bộ nắm giữ huyền thiên cửu kiếm trước 3 cái kiếm quyết. Cơ hồ hao hết ta hết thảy tâm huyết, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.